Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 691, cục diện rối rắm. Cầu vé tháng, chương 691, cục diện rối rắm. Cầu vé tháng, Vân Bình Sơn chạy dài vạn dặm, núi non trùng điệp trồng chất. Sơn gian linh khí sương mù dày đặc, sương mù mê mang, Triệu Phất Y tiếp ứng mọi người địa phương. Khoảng cách Thiên Diễn Tông hiện giờ Sơn Môn Thượng có một khoảng cách. Trấn An Hảo khóc chít chít Hà Vong Trần, nàng nhìn quét chỉnh con thuyền, cùng chung quanh những cái đó rõ ràng quá mức nhiều tu sĩ. Không biết vì sao, cảm thấy như vậy mới bình thường. Có lẽ là nàng đã đủ hiểu biết Giang Nguyệt Bạch. Biết Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối sẽ đem có thể toàn chỗ trống đều chui. Tuyệt không có hại, cùng nhà mình các đồ đệ nói thanh. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên trở lại khoang thuyền, Lê Cửu Xuyên trà cũng chưa tới kịp đảo một. Chản cấp Triệu Phất Y. Triệu Phất Y liền từ chữ vật vòng tay lấy ra một chồng lại một chồng sổ sách. Danh lục cùng công văn, chất đầy một chương bàn trà, Lê Cửu Xuyên sách theo ấm trà bảo trì châm trà động tác. Cả người cứng đờ, có trong nháy mắt ảo giác, trước mắt Triệu Phất Y có phải hay không bị Giang Nguyệt Bạch cấp đoạt xá. Chỉnh này vừa ra, khụ tương đương, Triệu Phất Y rũ mắt thấp khụ. Cái kia, ngươi là phía trước trưởng lão hội tuyển ra tông chủ. Hiện giờ tới rồi thượng giới, ta tự nhiên hẳn là đem tông trung hết thảy sự vụ mau chóng giao phó cho ngươi, Lê Cửu Xuyên buông. Ấm trà, giờ khóc giờ cười, ngươi này, mau chóng, không khỏi cũng quá nhanh, ta Sơn Môn đều chưa nhìn đến, Triệu Phất Y chột ra. Nhưng thần sắc không hề thay đổi, thật sự là tông môn tân kiến, công việc bận rộn cũng phức tạp. Hơn nữa tông trung trừ bỏ tân chiêu đệ tử ngoại, trên cơ bản tất cả đều là Ngọc Tuyền Tông nguyên lai đệ tử. Có chút khó có thể quản thúc, tuy rằng có Tạ Cảnh Sơn cấp kia một tuyệt bút linh thạch cùng vật tư. Nhưng đối với tu sửa toàn bộ tông môn tới nói, như cú trứng trọi đá, nguyên lai Ngọc Tuyền Tông càng là có không ít sổ nợ rối mù cùng lỗ thủng muốn. Điền. Trừ bỏ quặng mỏ ở ngoài, Ngọc Tuyền Tông căn bản không có mặt khác nguồn thu nhập. Thu không đủ chi, tông trung phụ trách sinh sản luyện đan luyện khí các trưởng lão. Lương bổng đều khất nợ gần trăm năm, từng cái chưa nói phải rời khỏi hiện giờ Thiên Diễn Tông. Nhưng cũng không làm việc, vừa hỏi chính là bọn họ hỏi, tân, không thẹn. Cũng lực không từ, tân, còn nói bọn họ có thể chết. Tân, đạp mà. Nhưng cũng muốn xem Thiên Diễn Tông cho bọn hắn đãi ngộ. Có thể hay không làm cho bọn họ thường, tân, vui mắt, Triệu Phất Y này 4 năm. Là thật sự sứt đầu mẻ chán. Nàng nếu là am hiểu kinh doanh, năm đó cũng sẽ không đem nhà mình đồ đệ tất cả đều hại thành vắt chày ra nước. Thấy tiền sáng mắt. Chính mình cũng sẽ không thiếu Thiên Diễn Tông 177 năm nợ còn không rõ, cho nên Triệu Phất Y một. Nhận thấy được Lê Cửu Xuyên bọn họ trở về, liền gấp không chờ nổi mà tới rồi. Chính là vì chạy nhanh dỡ xuống gánh nặng, hoãn khẩu khí, ai? Lê Cửu Xuyên thật mạnh thở dài, trà cũng không uống, vén lên vạt áo ngồi xuống, cầm lấy trên cùng sổ sách tùy tay phiên phiên. Dương giọng kêu bên ngoài Tề Minh, đi đem Đường Vị Miên cùng Thạch Tiểu Võ mời đi theo. Đem Nguyệt Bạch cũng gọi tới, Triệu Phất Y nghi hoặc hỏi. Thỉnh Vị Miên làm cái gì? Lê Cửu Xuyên một bên nhíu mày nhìn quét sổ sách thượng thiếu hụt. Một bên nói, Vị Miên lúc trước trưởng quản Thiên Cương phong chướng vụ, đem khống túi tiền phương diện là một phen hảo thủ. Nhất hiểu được tăng thu giảm chi, nhiều như vậy sổ sách, tự nhiên muốn thỉnh nàng đến xem, ngẫm lại biện pháp, khụ tương đương, Triệu Phất Y xấu hổ mà cầm lấy chén trà. giơ lên bên miệng mới phát hiện không có nước trà, lại xấu hổ mà buông. Lê Cửu Xuyên âm thầm quét nàng liếc mắt một cái, khóe hơi hơi câu, chưa từng nói thêm cái gì, chuyên chú xem xét sổ sách cùng danh lục, càng xem càng cảm thấy đầu đại. Thiên Diễn Tông chiếm Ngọc Tuyền Tông tiện nghi, cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông so với Địa Linh giới sơn môn diện tích lớn mấy lần, sản nghiệp cũng nhiều mấy lần, nhưng đại đa số đều là thiếu hụt trạng thái, chỉ là muốn bình này đó chướng liền rất khó. Hơn nữa ngoại có cường địch như hổ rình mồi, may mắn Giang Nguyệt Bạch mang đến này 5.000 tu sĩ, nếu không thật không dễ làm. Chỉ chốc lát, Tề Minh mang theo Đường Vị Miên cùng Thạch Tiểu Võ lại đây, nhưng là chưa từng nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên nhíu mày, hắn còn trông chờ Giang Nguyệt Bạch đem phân thân toàn thả ra, cùng nhau hỗ trợ tính sổ nghĩ cách. Nguyệt Bạch đâu? Tề Minh cười khổ nói, Vọng Thư chân quân mang theo trên thuyền mặt khác tu sĩ cùng nhau tuần sơn đi. Nghe vậy, Triệu Phất Y cười nói, nàng nhất định là đoán được ngươi muốn tìm nàng, cho nên sớm lưu. Lê Cửu Xuyên ngón tay căng chặt, nghiệt đồ a, bất quá nàng đột nhiên mang nhiều người như vậy gióng trống khua chiêng tuần sơn, chỉ sợ có khác sở đồ. Lê Cửu Xuyên cười cười, tính, tùy nàng đi thôi. Vị Miên, ngươi tới sửa sang lại này đó sổ sách, hảo, giao cho ta. Đường Vị Miên gật đầu, lập tức đem sở hữu sổ sách dọn đến một bên, bắt đầu phân loại sửa sang lại. Tiểu Võ, ngươi đem sở hữu số lượng thẩm tra đối chiếu một lần. Thạch Tiểu Võ lấy ra hắn bàn tính pháp bảo quơ quơ. Được rồi, một bữa ăn sáng. Tề Minh, ta nói ngươi nhớ, trước dựa theo Địa Linh giới Thiên Diễn Tông tông quy vì giàn giáo, đem tân tông quy đứng lên tới. Còn có Nguyệt Bạch lúc trước cho ta ra cát mọi nhà quy cũng có rất nhiều có thể tham khảo chỗ. Tề Minh mang tới giấy và bút mực, ngồi ở Lê Cửu Xuyên bên cạnh dựa bàn viết, mấy người công việc lu bù lên. Triệu Phất Y cũng ở bên căn cứ nàng mấy năm nay kinh nghiệm, cấp Lê Cửu Xuyên giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Sau Vân Bình Sơn, Ngọc Tuyền Phong Trung, hai nam một nữ ba cái hỏi, tân, không thẹn nguyên Ngọc Tuyền Tông nguyên. Anh trưởng lão ngồi vây quanh ở đình hóng gió hạ, uống trà nói chuyện phiếm, thanh thản tự tại. Chư vị, các ngươi nói này Thiên Diễn Tông có tám hóa thần hai cái luyện hư lại có thể như thế nào? Không có trung kiên lực lượng, tông môn thực lực phay đứt gãy, vẫn là phải bị Thất Tinh Hà bờ bên kia Thiên Tinh Tông chèn ép. Đúng vậy, lúc trước chúng ta Ngọc Tuyền Tông liền không nhiều ít đệ tử, hiện tại tuy rằng tân thu không ít, nhưng đều là luyện khí, có thể đỉnh chuyện gì? Ngọc Tuyền Tông còn có như vậy nhiều sổ nợ rối mù muốn điền, Thiên Diễn Tông nếu là không có người, không có kiếm tiền môn đạo, chặt đầu cá vá đầu tôm cũng kiên trì không được bao lâu, kia chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Không bằng khác mưu thăng trước, khó mà làm được, thiếu lương bổng đến phải về tới. Bằng không, ân, bên kia là cái gì? Ngao một tiếng rồng ngâm rung trời vang, mấy người kinh ngạc mà từ ghế dựa chung đứng lên, nhìn về phía nơi xa chân trời, một cái hỏa hồng sắc cự long xoay quanh ở không. Phía sau là số lấy ngàn kế độn quang phá không chạy nhanh, mênh mông cuồn cuộn, chạy dài mấy chục dặm có thừa, giống như tảng lớn sao băng hoa phá trường không. Khí thế như hồng, đây là Thiên Tinh Tông muốn tới tấn công chúng ta sao? Có người kinh hãi hét lớn, từ từ, cầm đầu cái kia có phải hay không? Vọng Thư chân quân, mấy người lại nhìn kỹ đi, phát hiện cầm đầu thình lình chính là Cửu Hà giới Quần Long hội thượng thanh danh đại trấn, bị Trọng Minh Tiên quân nhìn trúng Vọng Thư chân quân. Nàng bên cạnh còn lại là một cái lạ mặt lão già, một thân hóa thần lúc đầu tu vi, nhưng này xa xa không kịp mặt sau kia mấy ngàn người hội tụ lên. Trùng tiêu chi khí, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi, một đám người giống như cố ý vì này. Ở Vân Bình Sơn địa giới, Thiên Diễn Tông chung quanh qua lại xuyên qua du lãm, diễu võ dương oai, kinh sợ tứ phương, đây là Thiên Diễn Tông người, vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng, giữa không trung, Giang Nguyệt Bạch làm Hồng Diệp mở đường, rồng ngâm đẩy lui trong núi Bách Thú, thanh truyền tứ hải, Thiên Bảo Sư thúc ngài xem, đây là chúng ta Thiên Diễn Tông nơi Vân Bình Sơn địa giới. Ngài cảm thấy như thế nào? Tạ Thiên Bảo loát râu, vừa lòng gật đầu, là so các ngươi địa linh giới kia cửu trọng sơn mạch khí phái rất nhiều. Linh khí cũng nồng đậm, ân, mạch khoáng cũng không ít, là cái hảo địa phương. Tạ Thiên Bảo hai mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Hắn tu quá đặc thù đồng thuật, có thể từ trên cao thăm dò ra ngầm mạch khoáng. Tạ Cảnh Sơn ở phía sau cùng Thẩm Hoài Hy cùng Tống Chi Ngang bọn họ nói thanh, ngự kiếm đuổi theo, tổ phụ, ta xem ngài liền tạm thời đãi ở chỗ này, trước đem tu vi củng cố xuống dưới, dưỡng hảo căn cơ, lại đi ra ngoài du lịch. Phương Như Yên chuyện đó, ta sẽ nghĩ cách đi phương thị tìm hiểu. Tạ Thiên Bảo nghiêng mắt xem xét Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Hảo tiểu tử, tính kế ngươi tổ phụ có phải hay không? Đừng cho là ta không biết. Thiên Diễn Tông tại nơi đây sơ kiến, định là một sạp lạn sự. Đặc biệt là tiền tài mặt trên chắc chắn thiếu. Ngươi muốn làm gì? Làm tổ phụ làm thâm hụt tiền mua bán. Tạ Cảnh Sơn hắc hắc cười nói. Này không phải, ta thực xin lỗi Thiên Diễn Tông một phen tài bồi. Liền tường thỉnh tổ phụ giúp ta còn chút ân tình sao? Tạ Thiên Bảo hừ cười nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Diễn Tông sinh, bao lớn ân tình a, ngươi tác một cái đồ đệ đi vào báo ân còn chưa đủ, còn muốn đem ngươi tổ phụ cũng nhét vào đi. Tạ Cảnh Sơn lấy lòng mà cười. Tạ Thiên Bảo tuy rằng không nói thẳng đáp ứng, nhưng cũng không nói thẳng không được. Hắn hóa thần lúc sau xác thật yêu cầu cái địa phương củng cố tu vi, đi theo Tạ Cảnh Sơn đi chân võ tiên tông khẳng định không ổn, hơn nữa Thiên Diễn Tông sơ kiến, khẳng định có rất nhiều sinh ý thượng cơ hội, cùng với tiện nghi người khác, chi bằng này số tiền chính mình kiếm lời, đôi bên cùng có lợi, còn có thể từ cửu hà giới bắt đầu, lại mở rộng Sơn Hải lâu bản đồ. Mang ta nhìn xem các ngươi kia mấy cái mạch khoáng đi. Tạ Thiên Bảo đạp không mà đi. Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch nhìn nhau cười theo sát sau đó. Lúc đó Vân Bình Sơn ngoại, Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị Thám Tử đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy Nguyên Anh Kim Đan còn có trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở Thiên Diễn Tông, tất cả đều khiếp sợ không thôi, vội vàng trở về bẩm báo. Thiên Tinh Tông người sau khi biết được cũng là hai mắt tối sầm, không nghĩ ra Thiên Diễn Tông từ nào biến ra nhiều người như vậy. Tấu chương xong, hết chương.